Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Thanh Lâu Mộng Hảo, 6, chương 406, Thanh Lâu Mộng Hảo, 6, là phụ thân phân phó sao? Trọng Quỳ nghe được hắn vừa rồi nói, đại nhân chính là tưởng bảo hộ tiểu chủ nhân, Vu Ly cười nói. Không cần lo lắng, chính là đem bọn họ tiễn bước. Cũng không sẽ làm bị thương cập tánh mạng, là ta hại bọn họ. Nhiều cho bọn hắn một ít tiền tài đi, Trọng Quỳ đành phải nói. Minh bạch, tiểu chủ nhân yên tâm ơ siêu, xe ngựa chậm rãi đi trước. Vu Ly cưỡi ngựa lẳng lặng theo ở bên cạnh, tiếng vó ngựa nhẹ nhàng chậm chạp mà hữu lực, thời gian phảng phất cũng không có quá khứ này 7 năm. Phảng phất vẫn là ở Hàm Đan Thành giống nhau, hắn đối nàng quan tâm, che chở. Cẩn thận săn sóc chỗ, một chút đều không có thay đổi. Vu Ly, ngươi, vì sao còn không thành thân? Trọng Quỳ ở trong xe ngựa, tò mò hỏi, Cơ Huyền Thương mới mấy tuổi a, liền muốn tuyển lập vương hậu, thời đại này nam tử, 14, 15 tuổi tự thành gia, Vu Ly 21 tuổi, thế nào đều hẳn là thành thân thôi. Vu Ly ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt nói. Vì đại nhân cống hiến, nhi nữ tình trường, cũng không nóng nảy, cưới vợ sinh con, cũng là nhân sinh đại sự a. Trọng Quỳ nói, Vu Ly mỉm cười nói, đối với ta mà nói, chẳng phải kia cái gì tài là ngươi nhân sinh đại sự đâu. Trọng Quỳ cười hỏi, trong lòng tưởng, hắn khẳng định sẽ nói, giúp Trọng Phong lấy được bá nghiệp đi. Không rõ hắn vì sao đối Trọng Phong liền như vậy trung tâm ơ siêu nhưng mà. Vu Ly lại nói, bảo hộ tiểu chủ nhân, Trọng Quỳ nhẹ nhàng xốc lên màn xe xem hắn. Hắn xem phương xa đêm đen, cũng không có đang nhìn nàng, cho nên Trọng Quỳ nhìn đến. Hắn nói những lời này thời điểm, vẻ mặt là một phần hạnh phúc, một phần chua xót, nàng có chút mê mang. Vu Ly người này, tựa hồ theo ngay từ đầu. Nàng liền không có cách nào xem hiểu, ta cũng không cần ngươi bảo hộ, Trọng Quỳ nói. Vu Ly, này 7 năm bên trong, ngươi không biết ta trải qua quá cái gì, ta không lại trước đây kia cái gì cũng đều không hiểu, Trọng Quỳ. Hiện tại ta, cũng không cần tránh ở bất luận kẻ nào cánh chim dưới cuộc sống, Vu Ly cúi đầu xem nàng. Thoáng dừng một chút, liền nói, ta xem ra tiểu chủ nhân biến hóa. Có đôi khi cảm thấy thật đau lòng, có đôi khi lại cảm thấy thật cao hứng, cho nên. Cái này nhân sinh đại sự ngươi có thể yên tâm, ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính mình hạnh phúc đi. Chờ ngươi già đi, nào có xinh đẹp cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Trọng Quỳ cười híp mắt nói, cảm ơn tiểu chủ nhân, Vu Ly nhìn chằm chằm nàng. Như ta có thể trước nhìn đến tiểu chủ nhân hạnh phúc. Ta sẽ càng vui vẻ, nói ra những lời này đến thời điểm. Vu Ly trong lòng hơi hơi nổi lên một tia đau đớn. Vì sao, nói liên tục ra, chỉ có ngươi mới là của ta hạnh phúc. Nếu có thể cho ngươi hạnh phúc, ta sẽ càng vui vẻ, lời như vậy đều không dám nói ra đâu. Bởi vì hắn sở hướng tới hạnh phúc, chẳng phải chân thật, chính là một đoạn hư ảo mộng, trầm ở yếu ớt miếng băng mỏng hạ. Nhẹ nhàng nhất xúc sẽ vỡ vụn, ta còn nhỏ đâu, Trọng Quỳ nói. Nàng hiện tại mới 16 tuổi, ở nàng cái kia thời đại, mới là lên cấp 3 niên kỷ, nàng tâm lý không tiếp thụ được sớm như vậy kết hôn. Không nhỏ, tiểu chủ nhân đã biết chuyện, Vu Ly bên môi ý cười như ẩn như hiện. Trọng Quỳ trong đầu ầm ầm nhất vang, tưởng cho tới hôm nay dạo thanh, lâu sự tình. Nhất định là nhường Vu Ly hiểu lầm cái gì đi, nàng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta hôm nay thật sự chính là đến uống rượu, tiểu chủ nhân đã học uống rượu, quả thật trưởng thành, Vu Ly mỉm cười. Không không không, ta ngay cả rượu cũng chưa uống, kỳ thực ta liền là mang đàn cừu tới gặp từng trải. Ngoặc kép, hết chương.